Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 155, chương 158, Vân Trung tử trừ yêu. Tương đương, việc này dễ dàng mà. Ta cái này tiến đến triều ca. Tương đương, nghe xong thân công báo kế hoạch. Vân Trung tử ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia khinh thường. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mà chính là nghiêm trang hướng thân công báo ôm quyền. Hiên ngang lẫm liệt, phong thần sự tình chuyện rất quan trọng. Thân sư đệ bị mệt, không qua triều ca trừ yêu. Thuận tiện đem tình huống thực tế nói ra mà thôi. Việc này thì bao tại ta Vân Trung tử trên thân. Tương đương, nói xong. Vân Trung tử quay đầu phân phó Lôi Chấn tử vài câu. Sau đó dựng lên mây trắng. Bay lên không trung thẳng đến triều ca mà đi. Một ngày, triều hội tảo triều. Đát kỷ ngay tại báo cáo Long Các. Phượng Sào kiến tạo công việc. Nhân vương ngoài cung đột nhiên xuất hiện hát vang thanh âm. Truyền khắp toàn bộ triều ca. Tương đương, không cần ngồi cưỡi cùng điều khiển thuyền. Ngũ hồ tứ hải đảm nhiệm ngao du. Đại thiên thế giới dây lát đến. Thạch nát lỏng khô làm một thu. Trung Nam Sơn. Ngọc trụ động tu sĩ Vân Trung tử. Cầu kiến nhân vương. Muốn trừ yêu nghiệt. Tương đương, tiếng như hồng lôi. Chấn nhiếp trời cao. Tương đương trong triều đình ngay tại hồi báo đát kỷ ngôn ngữ một nuốt. Cổ quái nhìn về phía cung bên ngoài phương hướng. Nàng có thể cảm giác được. Đạo nhân này, tựa hồ là vì tới mình. Từ khi chỉnh sửa lịch pháp, thành lập Tây Viên, gieo xuống khổ tình thụ chờ vô số công đức sự tình về sau. Đát kỷ sớm đã dùng nữ oa nương nương truyền xuống công pháp ngưng tụ công đức kim thân. Một khi có người muốn hại chính mình, từ nơi sâu xa liền có cảm ứng. Thế nhưng là lần này cảm ứng ngoài ý muốn nhưng lại không nguy hiểm. Mà lại tựa hồ chân thực ý đồ không vì mình. Thật sự là để đát kỷ có chút khó hiểu. Đế Tân ngồi tại huyền điểu trên ghế. Mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Vân Trung tử tới chơi. Chờ một chút. Đây không phải tước kiếm gỗ trừ yêu nội dung cốt truyện a. Này thời gian đến hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là hắn rất hoài nghi. Hiện tại đát kỷ, Vân Trung tử thật dám trừ. Tuy nói hắn chủ yếu là soát ngu ngốc giá trị. Không coi trọng công đức. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu đát kỷ chuyện làm đối toàn bộ thiên đạo lớn bao nhiêu. Có ích, tương đương lấy hiện tại tiểu đát kỷ trên thân ngưng tụ công đức nồng hậu dày đặc trình độ. Vân Trung tử chỉ cần dám động thủ. Hắn cũng hoài nghi đối phương có thể hay không bị thiên đạo một đạo cửu tiêu thần lôi cho đánh chết. Tương đương tò mò, Đế Tân cũng không có ngăn cản. Trực tiếp khiến người ta đem Vân Trung tử mời vào. Tương đương cho mời Trung Nam Sơn luyện khí sĩ. Phúc Đức chân tiên Vân Trung tử. Tương đương Đế Tân cho đủ Vân Trung tử thể diện. Nội thị cũng sáng tỏ. Tầng tầng lan truyền thanh âm vang vọng triều ca. Mở rộng cánh cửa. Nghênh đón Vân Trung tử. Tương đương Vân Trung tử ngoài ý muốn nhìn lấy nhân vương lễ đãi. Nhưng cũng không e sợ. Sải bước đi vào trong cung. Nhẹ nhàng không sai đạo bào phấn khởi. Như đắc đạo chân tiên. Đi vào trong điện. Vân Trung tử tùy ý nhìn một chút chung quanh. Ánh mắt kém chút không có bị kim quang lóe mù. Tương đương cái này đại thương thật là khí vận tán loạn. Sắp diệt vong a. Vì sao trong điện đứng đấy mỗi người trên người công đức kim quang đều so với chính mình thâm hậu? Đến cùng các ngươi là Phúc Đức chân tiên vẫn là ta Vân Trung tử? Đúng vậy a, các ngươi như thế chói sáng, ta Vân Trung tử rất xấu hổ a. Tương đương Đế Tân tò mò nhìn phía dưới tiên khí tung bay trung niên đạo nhân, băng cột đầu lụa mỏng xanh một chữ khăn, sau đầu hai mang tung bay hai lá. Trên trán ba điểm ấn tam quang, sau đầu song vòng phân nhật nguyệt, đạo bào phỉ thúy ấn âm dương, dưới lưng song thao vương mẫu kết, chân trèo lên một đôi bước trên mây dày, ban đêm nhàn hành tinh đấu e sợ, lên núi hổ bò trên mặt đất cát bụi bụi, phía dưới hải giao long được quý tiếp, mặt như thoa phấn đồng dạng cùng, môi giống như đan chu một chút huyết, một lòng phân miễn đế vương lo, tốt đạo trưởng. Hai tay bổ hết thiên địa thiếu. Phong thần bảng trích ra. Không thể không nói. Vân Trung Tử cái này hóa trang, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là đắc đạo chân tiên. Tương đương, nhân vương. Bần đạo chắp tay, tiên trưởng từ đâu mà đến? Đạo nhân đáp viết, bần đạo theo mây nước mà tới. Vương viết, như thế nào mây nước? Đạo nhân viết, tâm giống như mây trắng thường tự tại, ý như nước chảy đảm nhiệm đồ vật. Trụ vương cảm giác có phần có ý tứ, đặc biệt là nhìn đến đối phương nghiêm trang như sách giáo khoa giống như trả lời chính mình vấn đề lúc, có loại phong thần diễn nghĩa tái hiện cảm giác. Liền tiếp theo hỏi, tản mát nước khô, ngươi về nơi nào? Đạo nhân viết, tản mát trăng sáng lên cao, nước khô Minh Châu xuất hiện. Tiên nhân chính là đại hiền, bất quá đại thương lâu không cần thể văn ngôn nói chuyện. Chúng ta vẫn là tới nói tiếng thông tục đi. Đế Tân thật sự là nhịn không được, cái này động một chút lại đối thơ, viết đến viết đi cảm giác quá kém, nói thẳng chính mình không quen. Bắt đầu dùng tiếng thông tục trả lời. Vân Trung Tử sững sờ một chút, nhìn nhìn lại chung quanh, thế mà không có bất kỳ một cái nào văn sĩ đưa ra dị nghị. Vân Trung Tử tiên trưởng, ta cũng không cùng ngươi đánh lời nói sắc bén, ngươi nói thẳng đi, ngươi đến muốn làm gì? Văn Trọng hơi hơi nhíu mày, đại vương ý tứ này có vẻ như đối phương tới nơi đây không phải chuyện tốt. Mặc dù không biết đại vương một số tình báo từ đâu mà đến, nhưng chưa bao giờ sai lầm biểu hiện, để Văn Trọng tính cảnh giác trong nháy mắt thăng tới cực điểm. Tương đương theo bản năng, Văn Trọng liền đoạt trước một bước, đem tất cả văn nhân ngăn tại sau lưng. Tương đương động tác của hắn, cũng đưa tới hiện trường võ tướng chú ý. Tương đương sau đó võ tướng cũng tiếp lấy hành động. Khổng Tuyên đứng ở huyền điểu ghế dựa, Ác Lai trực tiếp rút ra song kích, ánh mắt hung ác, nhìn thẳng Vân Trung Tử, Hoàng Phi Hổ, Lôi Khai, Ân Phá Bại chờ võ tướng càng là mỗi người xuất ra binh khí. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác đem tất cả văn nhân bảo hộ ở sau lưng. Tương đương, PS, từ lần trước tỷ can tạo phản sự kiện về sau, Đế Tân thì cho phép chúng tướng mang theo trên binh khí chiều. Không phải hắn không cẩn thận. Thật sự là tại cái này tiên hiệp thế giới, mang một ít binh khí hộ thân cái gì, thật không có đại sự gì. Tương đương dù sao, tốt một chút pháp khí, đều là có thể thu tiến thể nội, chớ nói chi là pháp bảo. Ngạch, nhân vương, các người phản ứng này, qua đi, chấm ngoặc kép, Vân Trung Tử cả người đều trợn tròn mắt, ta là tới trừ yêu, cũng không phải tìm đến ngược, người đừng cho là ta không biết. Cái kia đứng tại bên cạnh ngươi cũng là chuẩn thánh, Văn Trọng cũng là cùng ta tương xứng đại la kim tiên. Chớ nói chi là trong cung, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được vô đương, kim linh, quy linh, vân tiêu cùng triệu công minh chuẩn thánh khí tức, đều đột phá trảm thi. Còn có quỳnh tiêu cùng bích tiêu đại la khí tức, ta đến đại thương gây sự, muốn chết à, chờ một chút, không thích hợp. Lúc nào tiệt giáo đệ tử thân truyền đều đột phá chuẩn thánh rồi. Mà lại hai ngày trước ta bái phỏng qua đa bảo, rõ ràng hắn vẫn chỉ là cái đại la đỉnh phong. Tương đương Vân Trung Tử nội tâm kinh hãi, mặt ngoài bất động thanh sắc, chờ đợi lấy Đế Tân trả lời. Đế Tân cũng là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Đúng nga, các ngươi bọn gia hỏa này phản ứng cũng quá lớn. Tương đương các ngươi có phải hay không quên, Nhân Vương cung có cửu đỉnh tọa trấn, tương đương không phải thánh nhân không thể phá. Tương đương thái sư, Vũ Thành Vương, Khổng Thượng Thư còn không bỏ vũ khí xuống. Tương đương Vân Trung Tử tiên trưởng là đến làm khách, các ngươi cái này là muốn làm gì? Khổng Tiên cười cười, ngượng ngùng run run chân. Đại vương chớ trách, ta chính là chân đứng tê, muốn chuyển sang nơi khác hoạt động tay chân một chút. Chấm ngoặc kép. Đế Tân khóe miệng co giật một chút, người nhà cái chuẩn thánh sẽ chân đau, người thế nào không nói bế quan bế lâu, ngồi lâu sẽ phát bệnh trĩ đâu. Ánh mắt rời về phía Ác Lai, Ác Lai nghiêm trang xuất ra một khối khăn lau, hướng song kích phía trên lau, ánh mắt còn không rời Vân Trung Tử. Ta muốn trà trà binh khí, đại vương ngươi biết, binh khí được nhiều nhiều bảo dưỡng, chấm ngoặc kép, ha ha. Người bình khí kia là ta tự mình dám tạo. Không Cương, tương đương có lẽ là Khổng Tuyên làm hư tác phong. Nguyên một đám võ tướng xuất ra khăn lau xoa khởi binh khí đến. Không có khăn lau, sau lưng thậm chí còn có văn nhân xé mở y phục vạt áo. Đưa tới trong tay bọn họ, Đế Tân che đầu im lặng. Các ngươi bọn gia hỏa này, Cát Điêu, nguyên lai thật sẽ truyền nhiễm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.